Em không biết, em một chút cũng không biết. Trầm mặc một hồi, Hà Vân Hàm hờ hững nói. Vậy bây giờ em nên biết rồi. Na Na lau mồ hôi. Dạ, em biết rồi. Trời ạ, đây là thật sao? Vân Hàm và Nguyên Bảo. Và, Nguyên Bảo. Hà Vân Hàm liếc nhìn cô. Lần sau, đừng có quá thân thiết với em ấy. Chị không thích. Na Na, hai người đã hợp tác nhiều năm. Na Na giống như người thân. Thân thiết đến như vậy mà Hà Vân Hàm vẫn lật bánh tráng với cô. Hà Vân Hàm, nếu Hồ Tổng đã muốn tiếp, óp, cứ nhân tiện đem ảnh chụp của Lam Kỳ mấy ngày trước đưa cho cô. Nói cho cô có thể cùng nhau tung tin. Lam Kỳ là tay to mặt lớn ở dưới trướng của Nam Dương. Hoàn toàn là cây hái tiền. Hà Vân Hàm đây là rõ ràng tuyên chiến. Cô dám bóc phốt nghệ sĩ của tôi. Vậy thì đừng trách tôi trở mặt không nể người. Na Na hơi thấp thỏm. Như vậy, Nguyên Bảo và Tô Mẫn ký hợp đồng với Tần Ý. Chúng ta trực tiếp nhằm vào như vậy. Liệu Hồ Tổng có cho rằng đây là một sự uy hiếp không? Hà Vân Hàm gật đầu. Thật sáng tỏ mà nhìn Na Na. Nói với cô, đây chính là uy hiếp. Na Na, Hà Tổng, đúng là một người phụ nữ nha. Hà Vân Hàm nhìn thời gian. Sam bên đó chuẩn bị xong chưa? Hôm nay Na Na bị nghẹn có hơi choáng váng. Chuẩn bị xong rồi. Sáng sớm, Vân Hàm đã căn dặn cô là cần dùng phòng bánh kem của cửa hàng đầu mối Sam. Cũng không biết là làm gì nữa. Dạo này, nàng có quá nhiều hành vi để người khác khó bề tưởng tượng. Không phải chứ, Na Na cầm lòng không đậu mà nghĩ. Lại là vì Nguyên Bảo sao? Sinh nhật của Tiêu Phong Du đúng hẹn mà đến. Sáng tinh mơ, Viên Ngọc đã trói cô đi. Đem Nguyên Bảo nhét vào xe của mình. Viên Ngọc ở trong xe lắc lư. Chúc mừng em 18, chị chúc mừng em 18, chị chúc mừng bé chân ngắn của nhà chúng ta 18 nhé. 18 hay, chị dùng hai thứ tiếng để hát cho em nghe. 18, 18, chúc mừng sinh nhật, hay, happy birthday. Nguyên Bảo đau buồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bây giờ, chị của cô ngốc chút thì ngốc chút vậy. Sau này, cô phải làm thế nào để chịu đựng một bà lão ngốc nghếch đây? Chị, Nguyên Bảo nhớ tới chuyện chính. Cô nhìn Viên Ngọc, hôm kia, chị đã hẹn Khê Tích rồi hừ. Viên Ngọc, đúng rồi. Nguyên Bảo thở than một hơi. Em nghe Khê Tích nói. Chị khen chị ấy hả? Khen như thế nào á? Viên Ngọc hơi thẹn thùng. Chị nói em ấy đáng yêu. Như là một con heo Hà Lan mới vừa tắm xong. Im lặng thật lâu. Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn trời. Chị, lần sau chị có thể đổi một loại động vật khác không? Vì là sinh nhật 18 tuổi, tất cả các chị gái đều rất xem trọng. Tiêu Phong Khiển không cho phép mọi người ra ngoài ăn. Đặc biệt ở nhà nấu một bàn đồ ăn lớn. Trong đó cơ bản đều là món ăn ngọt mà Nguyên Bảo thích ăn. Trước kia đều đón sinh nhật như thế này. Ba người bất luận bận rộn nhường nào, cũng phải dành ra thời gian trống. Đây cũng là ngày mà Nguyên Bảo vui vẻ nhất. Nhưng thấy người đã trưởng thành, cô lại phân tâm, mắt thường thường nhìn điện thoại. Tới trưa khi ăn cơm, đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiêu Phong Khiển ở một bên chở cánh gà, một bên mắt trợn trắng. Tô Tần buồn cười mà nhìn cô. Nguyên Bảo chung quy phải trưởng thành. Em cần gì lo lắng đến vậy? Tiêu Phong Khiển chua xót. Em thật sự muốn nhìn xem. Rốt cuộc là người phụ nữ nào đã câu dẫn linh hồn của Nguyên Bảo nhà chúng ta. Nhìn bộ dáng đó kìa. Bây giờ còn chưa chọc phá nữa. Nguyên Bảo của chúng ta thiếu gì chứ hả? Lời nói này. Vừa giận em gái tìm người yêu. Vừa giận đối phương không biết tốt xấu không đáp ứng. Được rồi. Tô Tần vuốt tóc của Tiêu Phong Khiển. Ăn sớm chút rồi cho Nguyên Bảo về. Nguyên Bảo rõ ràng là đang chờ người. Đang chờ người. Vậy tốt thôi. Một bữa cơm, Tiêu Phong Khiển và Viên Ngọc vừa ăn vừa nói liên tục. Đến cuối cùng lại kéo Nguyên Bảo đi hát karaoke. Ồn ào ầm ĩ tới 9 giờ tối. Toàn bộ hành trình Tô Tần luôn rất cạn lời. Dục vọng chiếm hữu của cô chị này với em mình. Thật là không phải dạng vừa nha. Sao mà có chút giống cảm giác gả con gái vậy nè. Nguyên Bảo đi về trường học đã 10 giờ rồi. Cô lo lắng không yên. Mong đợi tràn ngập cõi lòng. Không biết vì sao nữa. Cô chính là có linh cảm mãnh liệt. Hà Vân Hàm chắc chắn đang chờ cô. Đúng như dự đoán, Tiêu Phong Du vào bãi đỗ xe. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hà Vân Hàm. Không biết đã chờ bao lâu. Người dựa vào xe, Hà Vân Hàm khoanh tay. Nhìn về xa xăm, đôi mắt hơi trống rỗng. Bãi đỗ xe của trường học hơi tối. Cô khẩn trương mà bật đèn xe chạy vào. Cảm thấy có người tới. Hà Vân Hàm lập tức mở cửa xe. Ngồi vào trong xe. Nguyên Bảo, đây là thói quen gì vậy? Chờ lâu như vậy nên tức giận sao? Nhưng Hà Vân Hàm cũng không có nhắn tin để cô nhìn thấy mà. Nhanh chóng dừng xe. Tiêu Phong Du chạy nhanh đến trước xe của Hà Vân Hàm. Cô gõ lên cửa kính xe. Cửa xe hạ xuống từ từ. Lộ ra mặt bên tinh xảo của Hà Vân Hàm. Nàng không nhìn Tiêu Phong Du, mà là nhìn phía trước. Hờ hững nói, là em à, thật trùng hợp. Nguyên Bảo, xin phép dùng hàng Việt tránh bị quét chú nghe đít. Cá mặn beta, mèo mập, cách chương.